Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, tộc địa di truyền. Aozora. Đột nhiên phía sau có người gọi mình danh tự. Uchiha Aozora vội vàng quay đầu. Chỉ thấy ngày hôm qua gặp phải hai cái Uchiha tộc nhân sóng vai đi tới. Uchiha Yuichi kể từ khi biết chính mình là Shisui đệ đệ phía sau liền đối hắn hờ hững lạnh lẽo. Hôm nay cũng đồng dạng. Ỷ vào chính mình so Aozora cao. Một mực dùng lỗ mũi xem hắn. Ngược lại là Uchiha Sosuke mặc dù là mặt lạnh ăn tiền. Nhưng tiến lên cùng Aozora chào hỏi. Lần thứ nhất tham gia hội nghị A. Aozora gật đầu. Nói. Đúng vậy A. Dù sao ta năm nay mới vừa tốt nghiệp. Uchiha Sosuke nói. Đừng lo lắng. Gia tộc hội nghị không có quá nhiều quy củ. Nếu như khẩn trương lời nói chờ chút có thể ngồi bên cạnh ta. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai người đang khi nói chuyện. Đột nhiên trong đám người rỗ một tiếng. Sau đó một cái tất cả đều yên tĩnh trở lại. Aozora theo ánh mắt của mọi người nhìn lại. Chỉ thấy một đội mặc ninja áo lót Uchiha tộc nhân lần lượt hướng phòng nghị sự đi tới. Dẫn đầu một người màu đen tóc ngắn. Chưa mang băng đô bảo vệ. Khóe mắt có rõ ràng nước mắt rãnh. Lộ ra 10 phần uy nghiêm. Aozora cùng mặt khác tộc nhân bảo trì nhất trí. Khom người nói. Tộc trưởng tốt. Uchiha Fugaku ôm ngực từ trong đám người xuyên qua. Mở ra phòng nghị sự cửa lớn. Vào đi. Nghe đến tộc trưởng phát biểu. Uchiha Aozora Aya đi theo tộc nhân đi vào phòng nghị sự. Tiến vào phòng nghị sự. Uchiha tình cảm Aozora cảm thấy ngoài ý muốn. Gia tộc quyền thế Uchiha phòng nghị sự sắp xếp lại đặc biệt ngắn gọn mộc mạc. Trống trải trong phòng vậy mà không có một ngôi nhà cổ. Uchiha Fugaku một người dựa vào tường ngồi một mình. Mọi người thì là đối mặt hắn tùy ý ngồi xếp bằng. Đại thể dựa theo thực lực mạnh yếu. Ninja thượng đẳng ngồi tại hàng phía trước. Ninja hạ đẳng thì ngồi ở hàng sau. Uchiha Aozora tại Sosuke chào hỏi ngồi xuống tại bên cạnh hắn. Vừa vặn nằm ở trong đám người ương. Mọi người ngồi về sau. Uchiha Fugaku trực tiếp tuyên bố. Chư vị, cửu vĩ loạn đến nay đã gần một năm. Konoha đã vượt qua gian nan nhất thời điểm. Phục hưng sắp đến. Tại thời điểm mấu chốt như thế. Thôn quyết định mở ra phục hưng kế hoạch. Nghe vậy, không ít tộc nhân nghi ngờ nói. Phục hưng kế hoạch. Đúng vậy. Phục hưng kế hoạch. Mượn phục hưng cơ hội. Thôn quyết định đối Konoha khu vực làm tiến một bước quy hoạch. Cảnh vụ bộ tại cửu vĩ loạn lúc bị tập kích. Mặc dù chữa trị qua. Nhưng vẫn là có chút tàn tạ. Bởi vậy thôn quyết định giúp chúng ta xây dựng lại. Nói cái này. Uchiha Fugaku ngừng lại. Trong đám người. Buồn vui không hề giống nhau. Có chút Uchiha mừng rỡ dị thường. Tưởng rằng thôn cuối cùng muốn cùng Uchiha hòa giải. Cũng có Uchiha cười lạnh liên tục, cho rằng đây chỉ là bao vây mật đường độc dược. Nhưng mà tất cả mọi người suy nghĩ nhiều. Sau một khắc, Uchiha Fugaku lời nói để ngồi đầy Uchiha đều vô cùng phẫn nộ. Mới cảnh vụ thuộc cấp sẽ xây ở dung nhan bên cạnh ngọn núi. Nam Trúc xuyên bờ, cảnh vụ bộ rời khỏi về sau. Chúng ta cũng di chuyển đến phụ cận bảo vệ cảnh vụ bộ. Cái gì? Uchiha Fugaku tiếng nói vừa rơi xuống. Phía dưới ầm ĩ khắp trốn. Thôn làm sao có thể dạng này? Nơi đó còn tính là làng lá sao? Bọn họ là di chuyển vẫn là xung quân. Tộc trưởng, ngươi không có đáp ứng a? Vì cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bên cạnh Uchiha Yuichi không thể nghi ngờ là kích động nhất. Aozora cùng Sosuke hai người đều kéo hắn không được. Phẫn nộ hắn trực tiếp đứng lên. Nói, đây là cao tầng âm mưu. Bọn họ muốn để chúng ta rời xa Konoha trung tâm. Yên tĩnh, Uchiha Fugaku cầm quyền nhiều ngày. Vô luận là thực lực hay là uy vọng đều là Uchiha không có hai nhân tuyển. Tại tiếng quát bên dưới, Uchiha Yuichi không cam lòng ngồi sẽ trên mặt đất. Còn lại tộc nhân cũng không khỏi ngừng tranh luận. Nhưng các tộc nhân trong lòng sống mái với nhau chưa tắt. Không ít người bởi vì phẫn nộ hai mắt sung huyết. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng tiếp theo một cái chớp mắt sẽ phát sinh cái gì. Uchiha Fugaku tại các tộc nhân sáng rực ánh mắt nhìn kỹ. Mặt không chút thay đổi nói. Đây là gia tộc hội nghị. Không phải gây rối bát phụ cãi nhau. Không phải ai lớn tiếng thì người đó có lý. Ta cũng không phải là độc đoán người. Các ngươi có ý kiến gì có thể nâng? Uchiha Fugaku chỉ Uchiha Iwichi. Nói, đối với trong thôn chỉ thị, ngươi có ý kiến gì sao? Uchiha Iwichi lúc này âm thanh nhỏ chút. Nói, tộc trưởng, đây là cao tầng âm mưu. Bọn họ muốn để chúng ta rời khỏi Konoha trung tâm. Triệt để mất đi đối Konoha khống chế. Nghe lấy Uchiha Iwichi lời nói. Aozora trong lòng nhổ nước bọt nói. Còn khống chế. Uchiha đối Konoha có khống chế sao? Tộc nhân khác nghe vậy nhộn nhịp phụ họa. Đúng a, Iwichi nói rất đúng. Konoha sợ chúng ta đoạt quyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Theo Uchiha Iwichi phát biểu. Đông đảo Uchiha tộc nhân nhộn nhịp phụ họa. Không ngừng có phái cấp tiến tộc nhân đứng lên hô hào cự tuyệt di truyền. Nghe lấy các tộc nhân phát biểu. Uchiha Aozora đối với các tộc nhân mê tự tin có nhận thức thêm một bậc. Đồng thời kỳ quái vậy mà không có ôn hòa phái. Tới hắn nhẹ giọng hỏi Sosuke. Sosuke ka, người không phải nói trong tộc có khác biệt bè cánh sao? Làm sao tất cả đều như thế cấp tiến? Uchiha Sosuke nghe vậy, nghiêng đầu nói với hắn. Hướng thôn tộc nhân phần lớn chi viện làng mây biên cảnh đi. Còn lại ôn hòa tộc nhân rắn mất đầu. Aozora gật đầu nói phải. Xác thực bây giờ biên cảnh báo nguy. Tâm hướng Konoha Uchiha phần lớn đều chi viện đi. Tại Aozora cùng Sosuke hai người đổi ý kiến lúc. Bên trong phòng hội nghị bầu không khí càng thêm lửa nóng. Ngồi tại hàng trước hai vị tuổi trẻ cảnh vụ bộ đội trưởng trước sau phát biểu. Uchiha Yashiro nói. Cửu vĩ sự kiện lần kia sở dĩ không có điều động chúng ta Uchiha. Cũng là bởi vì sợ hãi Uchiha dùng Sharingan điều khiển cửu vĩ đi. Uchiha Inahari cũng lên tiếng. Đâu chỉ là dạng này. Trong thôn thậm chí còn có người nói. Dẫn phát cửu vĩ sự kiện. Chính là chúng ta Uchiha người. Đem chúng ta đuổi tới thôn nơi hẻo lánh. Chính là vì hạn chế hành động của chúng ta. Nói cho cùng. Đệ nhị thời đại, liền đã đem chúng ta tụ tập tại thôn xó xỉnh bên trong. Hoàn toàn tương đương bị cách ly trạng thái. Lần này lại bị đuổi kịp càng xa hơn. Tộc trưởng, thôn một mực tại hoài nghi chúng ta. Theo hai vị đại lão phát biểu, phái cấp tiến tộc nhân càng thêm khí thế càng đầy. Đúng vậy a, thôn chưa từng có tín nhiệm qua chúng ta. Tộc trưởng, không thể đồng ý dạng này rời khỏi a. Đúng a. Chúng ta hẳn là kiên quyết phản đối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng mười. Trong lúc nhất thời phòng nghị sự lần thứ hai giống như rót một chậu nước sôi. Uchiha Aozora không có xem các tộc nhân biểu hiện, mà là đem ánh mắt chuyển qua Uchiha Fugaku trên thân. Ở phía dưới các tộc nhân khí thế ngất trời kịch liệt nghị luận lúc. Uchiha Fugaku vậy mà nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy Uchiha Fugaku bất động như núi. Aozora biết lần này hội nghị kết quả đã định. Một tiếng trống tăng khí thế. Hai tiếng thì suy. Ba tiếng thì kiệt. Uchiha Fugaku mặc dù chưa từng nghe qua câu nói này. Nhưng hắn chắc chắn hiểu đạo lý này. Phái cấp tiến cơ hội tốt nhất chính là tại Uchiha Fugaku tuyên bố xong phục hưng kế hoạch về sau. Đáng tiếc Uchiha Iwichi quá mức kích động. Dẫn đầu đứng lên mở miệng. Uy vọng hơi thấp hắn bị Uchiha Fugaku một lời quát bảo ngưng lại. Tiếp xuống. Chỉ cần Uchiha Fugaku hóa giải lần thứ hai bạo động, các tộc nhân tâm khí liền bị tan rã. Tại Aozora quan sát Uchiha Fugaku thời điểm, Uchiha Fugaku cũng tại quan sát mọi người. Tại quan sát các tộc nhân phản ứng lúc, Uchiha Fugaku phát hiện trong đám người dị loại. Tỉnh táo dị thường Uchiha Aozora. Đột nhiên, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.